Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp đi tới đi lui. Cho dù không phải là nghề nghiệp gì quá ghê gớm, nhưng quy củ cần thiết vẫn nên tuân thủ. Đầu kính liếc nhìn đôi giày của cô, lại là giày cao gót. Độ cao 7-8 phân chỉ dựa vào cao gót, giống như một cái kim chống đỡ. Giày bị uốn thành độ cong không thể tưởng tượng được. Cũng may là cô mang đó còn có thể đi đường được. Anh đi đâu? Thanh Hồ Đường là địa bàn của tôi còn có thể đi đâu? Tô Lương Mạt nghĩ lại cũng đúng, đứng dậy định đi. Đâu Kình giữ chặt cổ tay cô. Chuyện của em tôi đảm bảo không quản. Vậy bây giờ tôi đưa Tô Uyển rời đi. Tô Lương Mạt muốn rèn sắt khi còn nóng. Đâu Kình cũng không nhượng bộ cô, hắn cười cười. Không được. Tô Lương Mạt đau chân lại ngồi trở lại, muốn cầm giày mang vào lại. Đâu Kình nhìn thấy khom lưng giữ cổ tay cô. Đừng mang nữa, như vậy không phải là tự đi chịu tội sao? Anh quản được thật rộng đấy. Tô Lương Mạt bỏ tay ra, giày rơi xuống đất, sau đó cô duỗi chân mang vào trong. Bàn chân trắng nõn bị cong thành một góc gần 45 độ, cô thử giật mắt cá chân. Xác định có thể đi lại được, Tô Lương Mạt bây giờ mới cầm lấy túi sách rời khỏi Thanh Hồ Đường. Trên Đồng Kình cũng không có ngăn cản. Giờ này cũng khuya quá rồi, Lương Mạt về nhà một mình, Tô Trạch lại ở lại chỗ của Lưu Giản, cô cũng thấy yên tâm. Tắm rửa xong nằm trên giường ngủ to như vậy, Tô Lương Mạt ôm chặt chăn đơn lăn lộn. Chuyện Tô Uyển hôm nay dọa cô đến chảy mồ hôi lạnh. Trên Đồng Kình chuyện gì mà không làm được, lén đưa người đi còn không phải giống như giỡn chơi. Chuyện này Lưu Giản vẫn chưa biết. Lương Mạt đưa tay vuốt mặt, cô cố gắng giữ vững tinh thần, đem sự việc kia lướt qua trong đầu một lần. Thái độ Đông Kình rất rõ ràng, hắn sẽ không chủ động thả Tô Uyển đi, mà Thanh Hồ Đường Lưu Giản lại không vào được. Biện pháp duy nhất là khiến Tô Uyển tự mình rời đi dưới tình huống Đông Kình không hề biết. Tô Lương Mạt đưa tay phủ lên dây chuyền trên cần cổ, đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô sao lại quên mất Đường Khả chứ? Tô Lương Mạt gọi điện thoại cho Tô Uyển, dặn dò cô ta vài chuyện. Đường Khả sau khi thắng tiền tinh thần sảng khoái, lại chỉ muốn tìm cách đối phó Tô Lương Mạt. Cô ta mượn cơ hội đến trước biệt thự của Tô Uyển, hộ vệ trước cửa ngăn cản lại, không cho cô ta vào. Mấy cái đầu các người, ngay cả tôi cũng dám cản ư? Một tên hộ vệ trong đó nói. Đây là ý của Kình Thiếu. Đường Khả không có xông vào, hơn nữa dựa vào bản lĩnh cô ta ra ngoài 2 năm học được, tường rào bị lấp kín còn có thể ngăn được cô ta không? Cô ta vỗ vỗ hai tay dính bụi đất, xuyên qua khoảng sân xanh tốt dài bước đi vào trong. Tô Uyển vừa đúng lúc ở trong phòng khách, thấy Đường Khả đến cũng không khỏi giật mình. Đường Khả giống như chủ nhà đi đến trước ghế sofa. Rót cho tôi ly nước đi. Tô Uyển lấy cái ly rót cho cô ta một ít nước. Đường Khả đem một tờ chi phiếu ném lên mặt bàn. Cô nói không sai, Tô Lương Mạt thắng tiền thì ra là dựa vào trò gian lận. Sợi dây chuyền kia quả thật là có vấn đề. Lúc trước tôi đã cảm thấy kỳ quái, làm gì có người có thể đánh 10 ván thắng hết cả 10 cơ chứ. Đờ Khả ngoắc tay ra hiệu Tô Uyển ngồi sang đây. Tôi thấy con người cô không tệ đấy, chúng ta kết giao bằng hữu đi, thế nào? Tất nhiên là được rồi. Cô nói cho tôi nhiều chuyện của Tô Lương Mạt một chút. Trong tay Tô Uyển đang cầm ly nước. Kỳ thật tôi cũng không biết nhiều. Quan hệ của chúng tôi luôn không tốt, ai cũng không muốn để ý tới ai. Nhưng cô cũng coi như là hiểu rõ cô ta mà. Ví dụ như bình thường cô ta thích làm cái gì, thích đi đâu. Tô Uyển vẻ mặt đầy đề phòng. Cô muốn làm gì à? Cô có muốn cho cô ta biết tay thử xem không? Đường Khả kề tới gần Tô Uyển. Tô Uyển do dự. Không được, chuyện giết người tôi không làm đâu. Cô không phải cũng vì giết người mới trốn ở Thanh Hồ Đường sao? Đường Khả thấy vẻ mặt Tô Uyển lộ ra sợ hãi, trong mắt cô ta bắn ra tia khinh thường. Tôi không giết cô ta, chỉ là giáo huấn cô ta một trận thôi, để xả giận. Vậy cô muốn làm thế nào? Bình thường Tô Lương Mạt luôn trốn ở trong sòng bài, tôi muốn tìm một cơ hội có thể hạ thủ được. Tô Uyển suy nghĩ một lát. Mỗi tháng cô ta đều phải đến nghĩa trang cúng tế ba cô ta, ngày kia là đến ngày rồi. Thật không? Đờ Khả mừng rỡ, nghĩa trang lại là nơi thanh tĩnh, ra tay được. Nhưng mà chỗ đó quá vắng vẻ. Có lần tôi vô tình nghe Tô Lương Mạt nói mộ của chú tôi rất khó tìm, cô ta còn thích đi buổi tối. Buổi tối? Đường Khả không khỏi hoài nghi. Vì sao? Chú tôi chết không minh bạch, lại từng phạm tội, dù sao là thầy phong thủy chọn mồ cho ông ấy lúc trước nói vậy. Đường Khả nghe thế nghĩ thầm buổi tối tốt hơn, hạ thủ càng thêm thuận tiện. Cô nói cho tôi biết địa chỉ tôi đi. Tô Uyển uống ngụm nước, giọng điệu bình tĩnh. Tôi cũng đi. Cô đi làm cái gì? Một là mộ của chú tôi, ở đâu cô không biết. Hay là tôi cũng muốn tận mắt nhìn thử xem cô là thế nào khiến Tô Lương Mạt không được yên ổn đây. Đường Khả suy nghĩ một lát, cuối cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.